Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, Lão Tổ trở về, nửa canh giờ phía sau, Trầm Nguyệt Lâu, từ gặp cái này cái gọi là trưởng môn sư tôn sau. Dịch Vân liền tâm tư không yên, ông lão kia, cho Dịch Vân một loại cảm giác hết sức nguy hiểm mà ni Dịch Vân cũng không quen đem chính mình đạt. Mình trong hiểm địa, bất quá bây giờ bởi vì có Long Hoàng Quyết, thêm vào lão xà ở, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ở vạn thần lĩnh tiếp tục ngưng lại đi xuống. Công tử, điểm tâm làm xong, cho ngài bưng lên sao? Đoan Mộc Tình Văn cúi chào, ôn nhu nói, không cần, ta vào phòng tu luyện bế quan, không nên quấy rầy ta, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Trực tiếp đi vào Trầm Nguyệt Lâu phòng tu luyện. Đoan Mộc Tình Văn chỉ phải gật đầu, nàng đến Trầm Nguyệt Lâu mấy ngày, kỳ thực nàng căn bản không có cơ hội hầu hạ Dịch Vân sinh hoạt thường ngày. Đừng nói hầu hạ Dịch Vân, coi như là mặt cũng không thấy mấy lần, thật vất vả gặp một lần, hắn liền lại vội vã tiến nhập phòng tu luyện, công tử thật là nỗ lực, Đoan Mộc Tình Văn nghĩ như vậy, nàng làm sao biết, lúc này trong phòng tu luyện bên trong. Dịch Vân nhưng sắc mặt hết sức không tốt, này Trầm Nguyệt Lâu phòng tu luyện có vấn đề. Theo lý thuyết, phòng tu luyện trận pháp một mở, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, căn bản không người nào có thể tra xét đến trong phòng tu luyện bộ tình huống. Nhưng là vạn thần lĩnh trưởng môn, nhưng biết rõ bản thân mình hành tung, hơn nửa này phòng tu luyện trận pháp lưu cái gì cửa sau. Để này lão đầu có thể ung dung giám thị mình. Cũng còn tốt ngẫm nghĩ mấy ngày này tu luyện, Dịch Vân đều không có làm cái gì dính đến hắn chuyện bí mật. Nếu không thì, hậu quả khó mà lường được. Này vạn thần lĩnh, ngay cả ta tư mật nơi đều không có. Thật sự không ở nổi nữa, ai nguyện ý ngày ngày bị giám thị. Dịch Vân không biết những thân truyền đệ tử khác có thể hay không như vậy. Đại khái điều này là bởi vì thân phận của hắn đặc thù. Nắm giữ xúc động kháng long đỉnh năng lực, mới bị đối đãi như vậy đi. Dịch Vân đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên hắn khóe mắt dư quang liếc thấy một cái ở vào gian phòng trong góc bóng người. Bóng người này lặng yên không tiếng động xuất hiện, phảng phất một mực ở đây như thế. Này để Dịch Vân sợ hết hồn, hắn định thần nhìn lại, đối phương rõ ràng là một cái người thấp nhỏ lão đầu. Đối phương trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn. Mang theo có mấy phần quen thuộc nụ cười thô bỉ. Lão xà, Dịch Vân hết chỗ nói rồi. Lão này đột nhiên xuất hiện, cũng không lên tiếng chào hỏi. Quả thực cùng quỷ như thế, muốn không có chuẩn bị tâm lý. Thật sự bị sợ giật mình, người thật giống như bị người giám thị à. Ông lão vuốt râu mép của mình. Nhìn bốn phía nhìn Dịch Vân phòng tu luyện, người biết còn xuất hiện ở đây. Dịch Vân không vui nói. Bất quá hắn cũng biết, lão xà nếu dám làm như thế, hẳn là chắc chắn lẩn tránh giám thị, lão xà cái tên này mặc dù coi như không có đang được, nhưng thực lực nhưng không thể nghi ngờ. Khà khà, chính là biết rồi, ta mới xuất hiện ở đây, này giám thị trận pháp ta đã giúp ngươi giải quyết rồi. Còn không cảm ơn ta một phát, bằng không ngươi với ngươi tiểu nha hoàn làm chút chuyện xấu. Đều có người nhìn trộm, nhiều khó chịu, lão xà vỗ vỗ tay nói rằng, lộ ra một cái, ngươi hiểu, vẻ mặt, Dịch Vân nghe xong không biết nói cái gì cho phải, lão này cao tuổi rồi, nhưng trên miệng hoa hoa, ngươi giải quyết thế nào, lão nhân kia nếu bày ra trận pháp, chính là vì giám thị ta, nếu như hắn phát hiện trận pháp bị người sửa lại, chẳng phải là càng dễ dàng hoài nghi ta, ha ha. Ta làm sao phạm thấp như vậy cấp sai lầm, cái kia vạn thần lĩnh trưởng môn tự cho là trận pháp bản lĩnh không sai. Bày ra một cái bí ẩn giám thị trận pháp, bất quá này trận pháp ở ta lão xà trong tay, chính là trò mèo thôi. Ta dùng một cái mới trận pháp đưa nó bao trùm rơi. Đến thời điểm chỉ cần ngươi không muốn bị lão nhân kia giám thị, liền phát động ta trận pháp, đã như thế. Hắn liền sẽ thấy ngươi đà tọa tu luyện dáng vẻ, ngươi thích làm cái gì làm cái gì, lão nhân kia so với ta, còn quá non nớt, lão xà lẫm lẫm liệt liệt nói. hoàn toàn không có đem vạn thần lĩnh trưởng môn để ở trong mắt. Tuy rằng lão già xem ra hết sức có thể khoác lác. Nhưng Dịch Vân biết, lúc mấu chốt lão này vẫn là đáng tin. Đã như thế, Dịch Vân cuối cùng cũng coi như không cần bị thời khắc giám thị. Bằng không này Trầm Nguyệt Lâu, hắn một ngày đều không ở lại được. Dịch Vân mở miệng nói, ngươi không phải nói gần đây liền động thủ sao? Này vạn thần lĩnh trưởng môn không giống người lương thiện, ta có thể không muốn ở chỗ này tiếp tục đem sinh mạng mạo hiểm ni ta ngược lại thật ra muốn. Bất quá, vạn thần lĩnh lão tổ lập tức sẽ đã trở về. Này động thủ gì gì đó, sợ rằng phải chậm trễ, vạn thần lĩnh lão tổ. Dịch Vân hô hấp hơi ngưng lại, một cái vạn thần lĩnh trưởng môn, đã để hắn cảm thấy nguy hiểm mà khó chơi. Mà này vạn thần lĩnh lão tổ, nhưng là phải so với trưởng môn thần bí mạnh hơn nhiều. Hắn không khỏi hoài nghi nhìn lão xà một chút, lão này, lẽ ra có thể quyết định vạn thần lĩnh lão tổ đi. Lão xà nhìn thấu Dịch Vân ý nghĩ, hắn bĩu môi khinh thường, làm sao, tiểu tử, ngươi hoài nghi ta, bất quá là một cái vạn thần lĩnh lão tổ, có ta ở đây. Ngươi yên tâm đi, lão xà đang khi nói chuyện, cười hắc hắc vỗ vỗ Dịch Vân bả vai, Trần Tuyết Nha đầu đem ngươi giao cho ta, ta làm sao có khả năng bẫy ngươi, ngươi nói là không, Dịch Vân một bộ không tin dáng vẻ, hắn lần này xúc động kháng Long Đỉnh, có thể nói là rút củi đáy rồi, có thể phải nhiều đề phòng một chút, không cẩn thận nói không chắc liền cho này lão đầu sử dụng như thương. Dịch Vân đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, hắn đệ tử thân truyền lệnh bài xẹt qua một đạo hiện ra quang. Đây là tới tự lệnh bài truyền âm ni triệu tập lệnh. Một canh giờ phía sau, hết thảy đệ tử thân truyền, trưởng lão, tiến về phía trước vạn thần lĩnh Ngọc Hoàng trong cung, chờ đợi nghênh tiếp Vân Du trở về vạn thần lão tổ. Cũng thật là vạn thần lão tổ trở về, Dịch Vân kinh ngạc nhìn lão xà một chút. Này lão xà nói tới thực sự là đủ chuẩn, bất quá lão này là làm sao biết vạn thần lão tổ hành tung. Lão xà sờ sờ râu mép, rất là đắc ý nói, vạn thần lĩnh từ trên xuống dưới, chỉ cần ta để tâm đi dò xét lời, không ai có thể giấu giếm được con mắt của ta, Dịch Vân cũng là bội phục lên lão xà đến. Có như vậy một cái minh hiểu, đương nhiên để người càng yên tâm ni bất quá. Hắn có chút kỳ quái, cái này triệu tập lệnh không giống vạn thần lão tổ trước kia phong cách. Hắn tuy rằng vừa vào vạn thần lĩnh, nhưng cũng từ rất nhiều người nơi đó nghe nói qua vạn thần lão tổ làm người. Người này cực kỳ thần bí, hành tung bất định, coi như là trưởng lão, đệ tử thân truyền, cũng cơ bản không có khả năng gặp vạn thần lão tổ một mặt. Kỳ thực đừng nói gặp mặt. Liên quan với vạn thần lão tổ nghe đồn đều rất ít. Ở vạn thần lĩnh, trưởng môn đã là cao cao tại thượng, vạn thần lão tổ thì lại giống như là truyền thuyết, nhưng là hôm nay, vạn thần lão tổ trở về, dĩ nhiên triệu tập hết thảy đệ tử thân truyền cùng trưởng lão đi nghênh tiếp. Bản thân chuyện này liền không giống bình thường, lẽ nào vạn thần lão tổ triệu tập bọn họ có chuyện gì hay sao? Trên thực tế, ở Dịch Vân nghi ngờ thời điểm, cái khác không ít đệ tử thân truyền, trưởng lão, bọn họ nhận được tin tức cũng đồng dạng nghi hoặc, đương nhiên càng nhiều hơn, vẫn là kinh hỉ, vạn thần lão tổ ở vạn thần lĩnh chính là giống như thần nhân vật. Có thể được gặp vạn thần lão tổ một mặt, tuyệt đối là một hồi cơ duyên, vạn nhất có thể được vạn thần lão tổ dù cho một chút xíu thưởng thức, đều có thể một bước lên trời. Thu được vô số cơ duyên, này để rất nhiều người, đều đối với vạn thần lão tổ trở về vô cùng chờ mong lên. Hết chương.